Cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 62, góc truyện audio.com. 62 hai đứa cháu an toàn trở về, bà Tần nằm liệt giường rầu rĩ không vui lập tức mây tan mưa tạnh ngày. Hôm sau đã bỏ xuống giường, bồng cháu, nói kiểu gì cũng không chịu buông tay. Hơn nữa bị ám ảnh bởi bên ngoài, mỗi ngày chỉ dám bế cháu đi loanh quanh trong sân, còn Vương Y Y, đương nhiên Tần Vịnh không dễ dàng chịu bỏ qua cho cô ả chuẩn. Bị tấn công khắp nơi thì phải cho ả ăn cơm tù cả đời. Hơn nữa còn muốn đuổi, tận giết tuyệt lật đổ cả Vương Thị, nhưng ông Tần lại lên tiếng ngăn cấm cách. Làm của hắn, cũng vì việc này mà, hai cha con không thèm nhìn mặt nhau mấy ngày liền. Sáng sớm, đồng hồ sinh học của Lâm Phàm đúng giờ báo thức, hai nhóc con cũng cực kỳ phối hợp, đúng giờ này là ré lên, Lâm Phàm còn mơ mơ. Màng màng theo bản năng vén áo lên, bế một đứa lên cho bú trước, đưa chân đá đá. Tần Vịnh đang ngủ say. Tần Vịnh lầu bầu một tiếng, mở mắt ra đờ đẫn nhìn bức tường trước mặt, kế đó tỉnh táo lại vội. Vàng lật người qua người Lâm Phàm, bồng đứa còn lại lên nhỏ nhẹ dỗ. Ngoác miệng, gọi tên Lý Phương ở ngoài, lại ngáp dài ngồi xuống mép giường tiếp tục ngẩn người. Lâm Phàm cũng y hệt, bồng con mặc nó bú sữa, mặt mày đờ đẫn nhìn tường. Do Tần Vịnh hùng dũng quay về. Vú em Lý Phương bị đuổi qua phòng kê bên ngủ, cũng có nghĩa là bú, sữa tè dầm đi ị của hai thằng nhóc ban đêm đều do cặp ba mẹ mới ra lò này tự quán xuyến lấy, thiếu Lý Phương, Lâm Phàm mới nhận ra được tầm quan trọng của chị. Đang suy nghĩ, Lý Phương đã hớt hơ hớt hải chạy vào thấy hai người mỗi người ôm một đứa ngồi. Trên giường bộ dạng y hệt nhau không khỏi buồn cười, vội vàng đón lấy bé con, trong tay Tần Vịnh quay lưng lại vén áo mình lên cho bú. Tần Vịnh được thoải mái thuận thế nằm thẳng cẳng xuống giường, nhích tới bên cạnh Lâm Phàm các đầu. Lên đùi cô tiếp tục nhắm mắt ngủ lại, gần đây thời gian ngủ, ngon càng lúc càng ít, làm hắn đi họp cũng không nhịn được ngáp ngủ. Rốt cuộc, lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ say lần nữa, hai cục vàng bú no, nấc sữa mấy cái. Rồi được Lý Phương đặt vào cái nôi trẻ con cỡ lớn dùng ngủ. Đối với vú em này, hai nhóc không hề keo kiệt nụ cười của mình, Lâm Phàm cũng thuận tay cài lại nút. Áo, híp mắt nằm xuống giường, nuôi con sao mà còn mệt hơn hành quân đánh trận nữa. Cậu, chủ, cô chủ tôi có việc muốn xin hai người. Mặt Lý Phương đỏ lên, chị cũng, cùng đường rồi mới đường đột thế này. Tần Vịnh không mở mắt, môi mỏng lười biếng, nhếch lên nhả ra một chữ, nói, đối với cậu chủ có phần xa lạ này, thật sự chị không đoán được chính xác tính tình, trước mặt cô chủ luôn luôn dịu dàng tử tế. Nhưng mấy ngày trước chị chứng kiến anh ta tranh cãi với ông chủ vụ Vương thì người xưa hay nói, hồ, phụ không sinh khuyển tử, chị thấy khí thế của cậu chủ chẳng những không kém. Ông chủ lớn tuổi lấy nửa phần, ngược lại còn lợi hại hơn. Thế nên bây giờ chị, càng e ngại, tôi, chồng tôi đợt trước đi làm công, ông chủ bỏ trốn rồi, một xu. Tiền cũng không cầm được, hiện giờ cũng không tìm được việc. Muốn hỏi từ công ty, của cậu chủ có cần tạp vụ không, quét rác dọn vệ sinh gì cũng được hết. Nói, xong chị nín thở chờ cậu chủ tuyên bố kết quả cuối cùng, có điều chị không mấy. Ôm hy vọng vào chuyện này, nghe Tiểu Ngọc nói, cho dù là quét dọn toilet ở Tần Thị cũng phải có quan hệ mới được vào làm. Mình chỉ là một vú em, nhỏ nhỏ mới đến làm không lâu, còn bày đặt tự tiến cử chồng mình đến Tần Thị. Góc chuyện audio.com, khó tránh khỏi không biết chừng mực nhưng cứ nghĩ tới tiền thuốc men của cha. Chồng đành phải mặt dày đi hỏi thử. Chuyện này à, giọng Tần Vịnh sáng sớm nghe, đặc biệt khàn khàn trầm thấp, ngay cả Lý Phương nghe xong tim cũng đập thình thịch. Lại, ngáp một cái thật lớn, Tần Vịnh ngồi dậy xoa cái mũi bị lạnh, suy nghĩ một chút. Nói, để anh ta tới đây đi, ông Thiểu cũng lớn tuổi rồi, vừa vặn giúp đỡ cho ông. Thiểu, Lý Phương nằm mơ cũng không ngờ chuyện này cứ thế quyết định. Trong, lòng cảm kích lại không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả, mồm miệng đơ ra nửa. Ngày vẫn nói không nên lời. Tần Vịnh căn bản không để ý phản ứng của chị, nhìn đồng hồ rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Lâm Phàm nãy giờ vẫn nằm trên giường cũng loạng choạng ngồi dậy vặn người, nhìn Lý Phương hồi lâu đột nhiên lên tiếng, chị Phương, không được ở cùng con khó chịu lắm hả? Tiếp đó, không chờ chị trả lời, nói tiếp, tối qua tôi đã thương lượng với Tần Vịnh rồi, ngày mai chị cũng đón con tới đây đi, ngủ chung với chị ở phòng kê bên. Đã có hai đứa bé rồi, thêm một đứa cũng chẳng sao. Lần này thì Lý Phương hoàn toàn ngơ ngác đứng nguyên. Tại chỗ há miệng nhìn cô, thấy cô vặn vặn cổ đứng dậy đi tới cạnh chị nói. Trải qua thời gian vừa rồi, tôi mới biết đối với tôi mà nói chuyện đáng sợ nhất là chồng con không ở cạnh mình, chị cũng là người kỹ tính thành thật. Thời gian qua nếu